Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, vị chua su nết, không kết ấn. Kusinai sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Mito nãy nãy nói qua, chân chính đem Congo Fusa nắm giữ đến cực hạn, xác thực không cần kết ấn. Chakra có thể trực tiếp chuyển hóa thành xiềng xích. Nàng mấp máy miệng nhỏ. Ta hiện tại còn kém xa lắm. Chấm ngoặc kép, ngươi mới 7 tuổi a, có thể học được liền đã rất thiên tài. Yoru lôi kéo tay của nàng tại sân huấn luyện một bên ngồi xuống. Chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Nói không chắc liền có thể đơn giản hóa đâu. Đúng a hát, ngươi cũng sẽ Congo Fusa. Kusinai cao hứng trở lại. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Cái này đơn thuần nữ hài. Cái này nóng bỏng tình ý. Kusinai, ngươi lại dùng một cái Congo Fusa cho ta xem một chút. Tốc độ chậm một chút. Yoru nói. Được. Kusinai nhẹ gật đầu. Lùi ra phía sau một bước. Hai tay bắt đầu kết ấn. Tại Yoru phân tích thị giác bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy. Kết ấn lúc Kusinai chakra đồng thời tại thể nội kinh mạch lưu động. Mỗi một lần kết ấn, cái kia bộ phận dùng để thi triển Congo Fusa chakra sẽ xuất hiện một lần chuyển hóa. Cái này chuyển hóa là thế nào làm đến? Bởi vì kết ấn, còn là, chấm ngoặc kép, Yoru cẩn thận quan sát. Lúc này, hắn phát hiện kết ấn chakra chuyển biến là có trình tự. Kusinai tinh thần năng đo sẽ trước sinh ra không ổn định. Sau đó chakra mới sẽ chuyển hóa. Dần dần cùng trong cơ thể cái khác chakra phân chia ra. Cuối cùng tại theo trong cơ thể xông ra một nháy mắt. Biến thành chakra xiềng xích. Yoru, ngươi thấy rõ ràng chưa? Kusinai hai tay chắp sau lưng. Nho nhỏ chuyển vòng. Không sai biệt lắm có thể đoán được kết ấn chỗ dùng. Ngươi dùng lại lần nữa ta xem một chút. Yoru nói. Ân. Kusinai gật gật đầu. Lại tới một lần. Yoru cuối cùng xác định phán đoán của mình. Kết ấn nhưng thật ra là đang thao túng tinh thần năng đo. Mà tinh thần năng đo có thể đem chakra tiến hành nhiều lần chuyển hóa. Chuẩn bị thành thi triển nhẫn thuật phía trước cần hình thái. Chấm ngoặc kép. Như vậy, trên lý luận đến nói. Chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn điều khiển tinh thần năng đo, liền không cần kết bất kỳ ấn. Hắn nhắm mắt lại, trong cơ thể tinh thần năng đo bắt đầu lưu động, nhưng độ khó khăn rõ ràng. Người đối với tinh thần năng đo loại này lệch hư vô đồ vật điều khiển lực là rất yếu. Rút ra chakra xem như là một loại đơn giản nhất điều khiển. Nhưng muốn thi triển nhẫn thuật, kia đối tinh thần năng đo điều khiển yêu cầu liền cực kỳ cao. Ngoại trừ số ít thiên chi kiêu tử, có rất ít người có thể đơn giản hóa thậm chí không cần kết ấn. Đơn giản hóa kết ấn số lượng, chính là dùng càng ít ấn làm đến đồng dạng tinh thần năng đo điều động. Mà không kết ấn, chính là hoàn toàn dựa vào chính mình ý chí điều khiển tinh thần năng đo. Yoru che lấy cái ót, cảm giác đầu của mình có chút đau. Ta chỉ có thể phân tích nguyên lý. Lại không thể tăng lên chính mình đối tinh thần năng đo điều khiển. Ta không có loại kia mới có thể a. Nói cách khác, đầu tiên muốn dạy Kusinai không có ấn thi triển Congo Fusa. Sau đó, chính hắn mới có thể sao chép được. Kusinai, đến, ta cùng ngươi nói không có ấn thi triển nguyên lý. Chấm ngoặc kép, hắn thuận tay kéo Kusinai tay. Tinh tế giảng giải. Vật nhỏ này thế mà có thể đem nhẫn thuật kết ấn nguyên lý cho phân tích ra được. Chấm ngoặc kép, lối đi nhỏ khúc quanh. Sunet hai tay ôm ngực nhìn xem sân luyện tập bên trong. Nơi đó, nam hài nắm lấy nữ hài nhẹ tay vừa nói cái gì. Ánh nắng tươi sáng, rơi tại trên người bọn họ. Phảng phất rát lên một tầng vàng rực. Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư à. Sunet lòng dạ bỗng nhiên xông tới một cỗ quái dị khó chịu sức lực. Ta dạy liền làm sao đều học không được. Kusinai bí thuật ngược lại có thể một cái nhìn thấu bản chất. Biết rõ cái này tâm tính rất có vấn đề. Có thể là cái kia chẳng biết tại sao nước chua chính là một cỗ. Tràn lan không ngớt, chắn đều không chặn nổi. Ướt sũng, Tối hôm qua đối ta làm như vậy chuyện gì quá phận. Hiện tại người không việc gì đồng dạng cùng Kusinai anh em. Ghen ghét khiến người mắt mù. Sunet tầm mắt. Sunet lòng dạ. Sunet hào phóng. Tại thời khắc này đột nhiên biến mất vô tung. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng cũng không biết chính mình là thế nào đi ra. Chờ phát hiện thời điểm. Mình đã chống nạnh đứng ở Yoru cùng Kusinai trước người. Sunet tỉ tỉ. Kusinai ngẩng đầu lên. Ân. Nghe nói các ngươi ở chỗ này. Tới xem một chút. Tùy tiện tìm cái cớ. Sunet ánh mắt liền không tự chủ được hướng Yoru lướt tới. Lại phát hiện ánh mắt của hắn chính sáng ngời có thần nhìn xem chính mình. Cái kia ánh mắt theo khuôn mặt của nàng chuyển tới trước ngực. Lại theo trước ngực chuyển tới bắp đùi. Rõ ràng chẳng hề làm gì. Nhưng Sunet nhưng cảm giác ánh mắt kia như có thực chất. Để thân thể của nàng theo ánh mắt kia một đường nóng lên. Hỗn đản, thế mà như thế nhìn chằm chằm ta nhìn. Cái này ra hỏa không biết xấu hổ sao? Đối ta làm như vậy chuyện gì quá phận? Sunet lòng dạ giống giận gào thét. Hận không thể trực tiếp cho Yoru đến một quyền. Thế nhưng có Kusinai làm so sánh. Nếu quả thật đến một quyền. Có thể hay không để hắn càng thêm thích nàng. Mà không thích. Ta làm sao sẽ có loại này quỷ dị ý nghĩ? Yoru nhìn xem Sunet sắc mặt xanh đỏ đen trắng, biến ảo không ngớt, nhịn không được liền muốn cười. Nhưng cân nhắc đến cái mạng nhỏ của mình, hắn còn tại cố gắng khống chế. Buổi sáng tốt lành a, lão sư, hắn chững chạc đàng hoàng chào hỏi nói. Ngài tối hôm qua nghỉ ngơi thật tốt sao? Tối hôm qua, nghỉ ngơi đến, tốt sao? Sunet kém chút lần nữa quay đầu, chạy trối chết, hả? Kusinai cái đầu nhỏ bên trên bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Các ngươi, Yoru nhẹ gật đầu. Ân, Sunet đại nhân hiện tại là lão sư của ta. A, chấm ngoặc kép, Kusinai khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên ảm đạm bên dưới. Nawaki có lão sư, Minato có lão sư, hiện tại liền Yoru cũng có lão sư. Yoru chú ý tới sắc mặt của nàng, không nhịn được gãi đầu một cái. Lão sư. Nếu không ngươi cũng nhận Kusinai làm đồ đệ thế nào? Hắn bỗng nhiên nói. Không được. Sunet cơ hồ là buột miệng nói ra. Sau đó mới lắc đầu. Nói. Trước không nói ta vốn là có thể tính nàng bà con xa tỉ tỉ. Không cần thiết lại nhiều cái sư đồ chi danh. Càng quan trọng hơn là. Uzumaki phong ấn thuật gần như không có người có thể dạy. Ngoại trừ nãi nãi khi còn sống chỉ đạo. Cũng chỉ có thể dựa vào nàng tự mình lĩnh ngộ. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu nhéo nhéo Kusinai tay nhỏ. Không sao, ta có thể xem hiểu ngươi phong ấn thuật. Ta giúp ngươi cùng một chỗ. Đúng nha, Kusinai lập tức cao hứng trở lại. Tựa như vừa rồi như thế. Ngươi có thể nhìn thấu bản chất. Còn có như thế biện pháp tốt. Có ngươi giúp ta mà nói. Gia tộc phong ấn thuật ta nhất định có thể càng nhanh nắm giữ. Sunet nghe, sắc mặt tối sầm, người cũng chỉ đối giáo ta nhẫn thuật lĩnh ngộ không đến thật sao? Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru, người bồi ta đi từ đường có tốt hay không? Kusinai bỗng nhiên nắm lấy Yoru tay cầm đến dao động đi. Bồi ta đi chúng ta Uzumaki nhất tộc từ đường. Các ngươi Uzumaki từ đường. Ta đi thích hợp sao? Yoru gãi gãi đầu. Thích hợp. Kusinai nói liên tục. Nói xong. Nàng liền dắt lấy Yoru đứng dậy. Nhưng nàng chưa kịp mang đi Yoru. Sunet bỗng nhiên mặt không thay đổi ngăn tại nàng trước người. Kusinai. Ta còn muốn dẫn hắn đi tu luyện. Ngươi hôm nay chính mình đi thôi. Nói xong. Không chờ Kusinai trả lời. Nàng đoạt lấy Yoru cánh tay. Bá đến một tiếng dùng thuấn thân thuật rời đi. Kusinai, ngoặc kép chấm hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.